Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thỏa thuận kế hoạch. Ngươi cái này cũng có thể gọi thắng nhỏ nửa chiêu. Tào Bùi Dĩnh không nhịn được ở tâm lý nhổ nước bọt. Lạc Anh Phù Vân Tông đệ tử chân truyền bị ngươi đánh cho thành như vậy. Còn bị ngươi bắt lại, tông chủ cũng bị đánh thành trọng thương. Chạy trối chết, nếu như bản vương đến chậm một bước, hai cái này liền đều chết trong tay ngươi rồi. Ở ngươi tâm lý thắng nhỏ nửa chiêu chính là hiểu như vậy sao? Thành chủ đại nhân, bổn tọa nhưng là tận tâm tận lực hoàn thành ngài cho nhiệm vụ. Ngươi xem nhìn lúc này mới mấy ngày, cũng đã tra được Đại Đao Bang cùng Hoành Kiếm Phái. Có thể thành chủ đại nhân hành vi lại để cho bổn tọa rất lòng nguội lạnh a. Mạc Bất Phàm nói, ho khan một cái, Tào Bùi Dĩnh ho nhẹ một tiếng, mặc dù tâm lý rất muốn một cái tát đập chết Mạc Bất Phàm đoán cầu. Nhưng suy nghĩ một chút mới vừa rồi Mạc Bất Phàm một cái tát đem mình đánh bay. Còn làm cho mình hộp máu cảnh tượng, bản vương gia trong bụng có thể đi thuyền, nhịn. Mạc Tông Chủ nói cực phải, lần này đúng là bản vương sơ sót. Mạc Tông Chủ, nơi này là 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, là bản vương nho nhỏ tâm ý. Hy vọng Mạc Tông Chủ không nên phiền lòng, sau này vẫn là phải nhiều hơn hợp tác mới là a. Tào Bùi Dĩnh từ trong lòng ngực lấy ra một mai chữ vật giới chỉ, đưa cho Mạc Bất Phàm, giọng thâm mang áy náy nói. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, kia sao được đây, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, thành chủ đại nhân căn bản không yêu cầu để ở trong lòng mới là. Còn cho nhiều như vậy nguyên thạch, thật sự là quá tốn kém, bổn tọa sao được thu đây, có đúng hay không? Mà ngẫu Bất Phàm vừa nói, một bên rất tự nhiên đem chữ vật giới chỉ cầm trong tay. Giống như là ở cầm đồ mình như thế. Nhìn Tào Bùi Dĩnh cắn răng nghiến lợi. Ha ha, ha ha. Tào Bùi Dĩnh ngoài cười nhưng trong không cười. Đang lúc nói chuyện, Mạc Bất Phàm cùng Tào Bùi Dĩnh đã trở lại chính khí phong dưới chân. Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Quỷ Bìa, cùng với La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, còn có Vân Lam, Lý Đại, bọn họ cũng đứng ở dưới chân núi chờ đợi. Uông uông, Đại Hoàng chạy như điên tới, ở Mạc Bất Phàm dưới chân dừng lại, vây quanh Mạc Bất Phàm xoay quanh. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười ngồi xuống, sờ một cái Đại Hoàng đầu. Không sao, ta đã trở về. Mạc Bất Phàm nhìn mình các đệ tử, khẽ mỉm cười, ồ ư, sau một khắc, La Phong bọn họ nhảy cẫng hoan hô, trên mặt tràn đầy mừng như điên nụ cười. Hô, Vân Lam thở phào nhẹ nhõm, thắng, tông chủ đại nhân lại thắng. Quỷ bị gà trừng lớn con mắt, vô cùng mừng như điên, tâm lý càng là tràn đầy kính sợ. Tông chủ đại nhân thật là thật lợi hại, lấy một chọi hai. Hay lại là hai gã nguyên đan cường giả, như vậy đều đang có thể thắng. Đỉnh núi, mọi người tề tụ ở quảng trường, cũng về ngủ đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, đúng tông chủ. La Phong bọn họ gật đầu, cung kính lui xuống. Tông chủ, nàng làm sao bây giờ? Lâm Linh Nhi chỉ thuộc về trạng thái hôn mê bản anh lạc hỏi. Đây chính là tiền đặt cuộc, dùng để với Lạc Anh Phù Vân Tông đổi nguyên thạch dùng. Mạc Bất Phàm nói, ồ, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, đi nghỉ ngơi đi, bổn tọa còn có việc muốn cùng Tào Thành Chủ nói. Mạc Bất Phàm nói, Lâm Linh Nhi gật đầu, liền rời đi. Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, còn có Vân Lam, cũng đều rời đi. Mạc Bất Phàm nhìn một cái Vân Lam, trầm tư một hồi, có quyết định, bất quá không nhất thời vội vã. Thành chủ đại nhân, đi vào nói đi. Mạc Bất Phàm dẫn đường. Được, Tào Bùi Dĩnh đuổi theo. vì để tránh cho bản anh lạc tỉnh lại chạy, Mạc Bất Phàm tìm một cây xích sắt, đưa nàng khóa ở tông chủ điện trên cây cột. Không có cách nào, chính khí tông không có đóng nhân địa phương. Trực tiếp trước tạm như vậy một chút. Tông chủ điện đại sành, Mạc Bất Phàm ở chủ vị ngồi xuống. Tào Bùi Dĩnh ở bên phải thứ một cái vị trí ngồi xong. Thành chủ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Bổn tọa nghe đây, Mạc Bất Phàm nói. Được, Tào Bùi Dĩnh gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Nếu Mạc tông chủ đã tra được Đại Đao Bang cùng Hoành Kiếm Phái, bởi vì không có chứng cớ, bản vương không cách nào phái quân đội tấn công Hoành Kiếm Phái. Nếu như bản vương không có chứng cớ liền tấn công Hoành Kiếm Phái, vậy thì vi phạm Tông Liên cùng Thần Hạc Quốc ước định, sẽ phải chịu Tông Liên chế tài. Nhẹ thì thành chủ cái này mũ cánh chuồn không báo, nặng thì bị phế trừ tu vi. Tông Liên bá đạo như vậy, Mạc Bất Phàm hỏi. Không sai, Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Tông Liên thế lực vượt ra khỏi ta ngươi tưởng tượng, đó là khắp vô tận đại lục chân chính một trong bá chủ, là không phải Thần Hạc Quốc nhỏ như vậy quốc có thể như nhau. Thần Hạc Quốc cùng Tông Liên lúc này có cái gì dạng quy định? Mạc Bất Phàm hỏi. Quy định rất nhiều, nhưng tổng kết lại chính là Thần Hạc Quốc bất kỳ lực lượng nào cũng không thể xen vào tông môn lúc này bất cứ chuyện gì. Tào Bùi Dĩnh nói. Dĩ nhiên, Tam Lưu Tông Môn cũng không tính toán ở bên trong, bởi vì Tam Lưu Tông Môn cũng không tính là chân chính gia nhập Tông Liên. Chỉ có Nhị Lưu Tông Môn mới tính. Mạc Bất Phàm biết. Mạc Tông Chủ, bản vương hy vọng ngài có thể xuất thủ, đối phó Hoành Kiếm Phái, tốt nhất giống như đối phó Bàn Sơn Tông như thế. Tào Bùi Dĩnh đề nghị. Không tốt lắm đâu. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Con người của ta không thích chém chém giết giết. Hơn nữa, Hoành Kiếm Phái lại không đắc tội ta, ta trực tiếp đi giết không tốt lắm. Này, Tào Bùi Dĩnh không biết nên nói như thế nào. Như vậy đi, Mạc Bất Phàm đề nghị. Đại Đao Bang với Hoành Kiếm Phái giữa nhất định là có thật sự cấu kết. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Đại Đao Bang, lấy Đại Đao Bang vì đột phá khẩu, tìm tới Hoành Kiếm Phái giết hại sinh linh, lấy sinh linh vì tế phẩm chứng cớ, đến thời điểm là có thể quang minh chính đại xuất thủ. Chính là một cái Hoành Kiếm Phái hoàn toàn không thành vấn đề. Tào Bùi Dĩnh trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Được rồi, trước mắt cũng chỉ có cái biện pháp này ổn thỏa nhất rồi. Dù sao chúng ta cũng không biết Hoành Kiếm Phái phía sau có không có hậu đài. Thành chủ nói cực, phải, Mạc Bất Phàm gật đầu. Phải biết, nhiệm vụ nhắc nhở chung cũng đã nói, phải cẩn thận núp ở phía sau màn nguy hiểm. Cái này thì nói rõ Hoành Kiếm Phái có rất lớn khả năng có chỗ dựa. Cho nên, vì an toàn nghĩ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Sau đó, Mạc Bất Phàm cùng Tào Bùi Dĩnh lại nói chuyện với nhau một ít chi tiết sự tình. Nói chuyện rất lâu, không sai biệt lắm có 2 giờ, mới xem như xác định kế hoạch. Thành chủ đại nhân, đến thời điểm hy vọng ngài có thể đi một chuyến Lạc Anh Phù Vân Tông. Hướng phiền Lạc Anh Tông chủ chuyển cáo một câu, muốn cứu về đệ tử của mình, liền chuẩn bị tốt nguyên thạch chuộc nhân đi. Mạc Bất Phàm nói, tốt nhất nguyên thạch nhiều một chút, nếu như quá ít, ta nhưng là sẽ giết con tin. Yên tâm, bản vương nhất định không sót một chữ chuyển cáo. Tào Bùi Dĩnh đứng dậy nói, vậy thì đa tạ thành chủ đại nhân rồi. Mạc Bất Phàm cảm tạ, lại hỏi một câu, thành chủ đại nhân, nếu không ngươi mượn nửa điểm nguyên thạch cho ta dùng một chút. Mạc tông chủ, bản vương vừa mới nhớ tới còn có một cái đại sự không có làm, liền đi trước một bước, lần sau trò chuyện tiếp, lần sau trò chuyện tiếp. Tào Bùi Dĩnh lời còn chưa nói hết, trực tiếp chạy, cưỡi ngựa liền vọt ra khỏi chính khí phong, trong nháy mắt biến mất ở rồi bóng đêm chính giữa.